kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, lại chậm một bước tương đương. Căn phòng mờ tối có điểm loạn, một cái tuấn Mỹ nam nhân vừa mới xuất hiện, liền lấy 100 mét bắn vọt tốc độ xông ra khỏi phòng. Trong mắt của hắn một mảnh kiên định cùng hưng phấn. Tình huống gì? Một cái cầm búa nam nhân mới vừa đẩy cửa phòng ra đi ra. Liền thấy một đạo hắc ảnh vèo một tiếng chạy tới. Sửng sốt 3 giây đồng hồ phía sau. Hắn lộ ra biểu tình tức giận. Đứng lại cho ta. Vẫn là không chạy nổi hắn. Thế nhưng được rồi. Tuấn Mỹ nam nhân một bên phi nước đại. Còn có dư lực quay đầu liếc mắt nhìn phẫn nộ búa rìu nam nhân. Hắn là Tô Đại Nhiên. Hắn đã không biết bao nhiêu lần đi tới nơi này. Triệu Lợi Dân nói. Nếu không cách nào chạy đi. Vậy tuyển trạch đối mặt. Đây là hắn đối với Tô Đại Nhiên giai đoạn thứ 2 trị liệu. Tô Đại Nhiên bây giờ chọn lựa không phải đào tẩu. Mà là đối mặt. Nhanh chóng hướng về đến trong thang lầu. Lấy hầu như bay vọt tốc độ điên cuồng xuống lầu. Búa rìu nam nhân bước tiến hơi ngừng. Thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai. Tô Đại Nhiên trùng hợp như vậy. Người cũng ở nơi đây. Y mẹ ngươi đến cái nhãn nhãn. Muốn thay thế lão tử. Tới a, ai không tới. Ai là lão tử tôn tử. Kẻ chết thay. Người dám không? Trả lời kẻ chết thay cũng là Tô Đại Nhiên táo bạo như lôi chửi bới. Vô số ác độc nói. Liền cùng súng máy giống nhau từ Tô Đại Nhiên trong miệng bộc phát ra. Phỏng chừng liền kẻ chết thay đều không nghĩ đến. Lúc đó chán thiếu chút nữa nứt ra. Tô Đại Nhiên đã sớm hiểu rõ. Kẻ chết thay là rất đặc thù quỷ. Chỉ cần mình không quay đầu lại. Nó là tuyệt đối không cách nào thương tổn tới mình. Nó sức mạnh khủng bố nhất. Ở chỗ thế thân. Loại năng lực này. Đều có thể uy hiếp được Hồng Y. Nhưng thế thân quỷ năng lực. Chính là ở chỗ quay đầu còn là không quay đầu. Nó biết dùng cực kỳ có sức dụ dỗ thanh âm, dẫn ngươi nhịn không được quay đầu, thậm chí có thể thấy rõ trong lòng ngươi bí mật, nhưng vô số lần mộng cảnh, kẻ chết thay đã sớm nói xong Tô Đại Nhiên hết thảy bí mật. Tô Đại Nhiên sớm đã thành thói quen, nó mặc dù là khó dây dưa nhất một loại quỷ, nhưng không quay đầu lại là được, lại là quỷ đà tường, một điểm ý mới đều không có. Tô Đại Nhiên xuyên qua tường. Đi ra trong thang lầu, chưa hoàn toàn điện đánh tường, nói là quỷ đà tường, nhưng thật ra là một loại ảo giác, bởi vì kẻ chết thay hai tay biết che hai mắt của mình. Nhà này lầu kẻ chết thay rất nhiều, nhưng cái này chỉ kẻ chết thay Tô Đại Nhiên quen thuộc nhất. Hắn đã không chỉ một lần gặp phải đối phương, theo lý mà nói, ly khai trong thang lầu phía sau, kẻ chết thay biết từ trên người Tô Đại Nhiên xuống tới. Nhưng bởi vì Tô Đại Nhiên chửi bới, kẻ chết thay đã cực hận hắn. Sở dĩ, nó lần đầu tiên không có xuống tới. Nó cùng Tô Đại Nhiên không chết không ngớt. Một người một quỷ lẫn nhau chửi bới. Lẫn nhau phun phân, hùng hùng hổ hổ ở trong thang lầu phi nước đại. Tô Đại Nhiên mục tiêu rất rõ ràng. Cô gái kia thét chói tai gian phòng. Cái cầm truy tội phạm giết người đi vào. Tô Đại Nhiên cũng vọt tới. Sau 3 phút. Bên trong gian phòng tản ra cực kỳ gay mũi mùi máu tươi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy bưng cái cổ quỳ xuống mặt cây búa tội phạm giết người. Cây búa tội phạm giết người đứng trước mặt một nữ nhân. Y phục của nàng đã hoàn toàn bị huyết thủy nhuộm dần. Nàng đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên. Thân thể bắt đầu mơ hồ. Liễu Y, Tô Đại Nhiên đại kêu một tiếng. Nữ hài có phản ứng. Vừa định quay đầu. Liền triệt để tiêu tán. Mẹ, lại chậm một bước, đã không biết bao nhiêu lần, làm chính mình chạy tới, thét chói tai nữ hài mới vừa giết chết cây búa tội phạm giết người. Sau đó liền tiêu thất, mỗi lần, hắn đều không thấy rõ nữ hài khuôn mặt, từ lộ trình đến xem, trừ phi Tô Đại Nhiên tốc độ lại tăng lên gấp đôi, mới có cơ hội, thế nhưng, quá khó khăn, ai, hít một tiếng, hắn nhặt lên mặt đất cây búa. Rời khỏi phòng, mới vừa cho rằng xui búa rìu, đột nhiên thấy được hùng hùng hổ hổ Tô Đại Nhiên, hắn nhãn thần sáng lên, liệt kinh khủng nụ cười, cầm búa rìu liền vọt tới. Vọt phân nửa, hắn đã tới rồi cái rừng ngay. Không phải là bởi vì Tô Đại Nhiên trong tay cây búa, mà là bởi vì Tô Đại Nhiên lưng bò một cái quỷ. Bọn họ một người một quỷ vẫn còn ở lẫn nhau mắng. Kẻ chết thay tức giận đầu đều nứt ra. Yêu, trùng hợp như vậy à. Búa rìu, Tô Đại Nhiên đối với búa rìu lên tiếng chào. Sau đó dừng ở búa trước mặt. Có thể hay không làm phiền ngươi. Giúp ta chém chết ta lưng ở trên kẻ chết thay. Tô Đại Nhiên không quay đầu lại. Hắn chỉ vào phía sau. Búa rìu nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thấy được kẻ chết thay. Cũng có thể cảm nhận được kẻ chết thay sự phẫn nộ. Nó đang bày tỏ, Tô Đại Nhiên là con mồi của mình. Mình nhất định muốn giết chết Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chỉ có thể chết ở trong tay mình. Búa rìu nếu như xen vào việc của người khác, nó liền leo lên búa lưng. Dĩ nhiên, người cũng có thể đem ta cùng hắn cùng nhau chém chết. Tô Đại Nhiên đem cây búa cứng rắn nhét vào búa trong tay. Búa rìu động cũng không dám động. Hắn cái trán vàng mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng hoa rơi. Cái này là người điên. Tuyệt đối là người điên. Chưa từng thấy qua như vậy hung tàn người điên. Giết quỷ cùng sát nhân. Đây hoàn toàn chính là hai cái tính chất. Phế vật, liền quỷ cũng không dám giết. Ngươi còn sát nhân. Người đã chết biến thành quỷ. Sau đó tới tìm ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Phế vật. Tô Đại Nhiên hùng hùng hổ hổ đánh búa rìu một trận. Sau đó đoạt đi rồi búa rìu. Cầm lại chính mình cây búa. Hùng hùng hổ hổ đi. Búa rìu nhìn lấy sẽ không quay đầu lại Tô Đại Nhiên. Hắn dường như hiểu. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói rằng. Hắn dám giết người. Lại sợ quỷ. Cái kia giết chết người biến thành quỷ. Tới tìm hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Một cái cao gầy mang theo mũ dạ cầm cây kéo lớn nam nhân. Phát hiện búa rìu. Búa rìu tựa ở bên tường. 45 độ góc ngắm chiều cao. Dường như ở hoài nghi gì. Mặt của hắn bị người đánh quá. Búa rìu. Người bị người đánh. Cây kéo vẻ mặt khiếp sợ. Búa rìu gật đầu. Sau đó ngẩng đầu hỏi cái kia. Người sợ quỷ sao? Cây kéo gật đầu. Vật kia. Chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc. Làm sao? Người chọc tới quỷ. Búa rìu gật đầu. Lại lắc đầu. Hắn mở miệng nói ra. Người nói. Chúng ta nếu đều sợ hãi quỷ. Tại sao muốn sát nhân? Người chết phía sau. Sẽ biến thành quỷ. Chúng ta đây chẳng phải là đã đắc tội rồi rất nhiều quỷ. Bọn họ nếu như tìm chúng ta phiền phức. Làm sao bây giờ? Mọi người đều biết. Người sống không cách nào chiến thắng lệ quỷ. Búa vấn đề. Cây kéo hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy à. Hắn làm sao vẫn luôn không có nghĩ tới phương diện này quá. Quả nhiên là. Trong cuộc giả mê. Cục ngoại giả rõ ràng. Ý ngươi là. Đổi nghề. Lái xe buýt. Kiên định an toàn. Còn ổn định. Khoa tâm thần Tô Đại Nhiên thức tỉnh. Hắn ngáp. Đưa tay ra mời lưng mỏi. Triệu Lợi Dân gật đầu. Không sai. Khôi phục rất không tệ. Tiểu Tô A. Gần nhất nụ cười của ngươi nhiều rất nhiều. Hơn nữa cũng trở nên lạc quan. Thay đổi sáng sủa. Tô Đại Nhiên khoảng thời gian này trị liệu. Biến hóa rất lớn. Triệu Lợi Dân đều thấy rõ. Tô Đại Nhiên mình cũng có thể cảm giác được. Thay đổi của mình thực sự rất lớn. Cái gì đều có thể đối mặt. Cái gì cũng sẽ không sợ hãi. Sợ hãi bởi vì mềm yếu. Đối mặt cần dũng khí. Mà dũng khí khởi nguồn ở chỗ ý chí của ngươi. Lại nói đơn giản một điểm. Đó chính là tại cùng ngươi có đủ hay không hung. Cõng kẻ chết thay chuyển động. Đây chính là thường nhân làm không được. Liền búa rìu đều cảm thấy quá hung tàn. Cảm ơn Triệu thầy thuốc. Tô Đại Nhiên trong khoảng thời gian này cùng Triệu Lợi Dân ở chung cũng. Rất khoái trá. Ngày thứ hai, cùng ngày xưa giống nhau, Tô Đại Nhiên đi tới Đệ Tam Tổng hợp Bệnh viện Khoa Tâm Thần. Đợi rất lâu rồi, nhưng không thấy Triệu Lợi Dân. Hộ sĩ nói cho Tô Đại Nhiên, Triệu viện trưởng đại nữ nhi xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc này liền tại Đệ Tam Tổng hợp Bệnh viện phòng cấp cứu trong cấp cứu. Triệu thầy thuốc đại nữ nhi, nếu như Tô Đại Nhiên không có nhớ lầm, Triệu Lợi Dân hai cái nữ nhi, song bào thai, tiểu cô nương Triệu có thể một cái lạc quan hoạt bát khả ái nữ hài. Chính mình tại y viện còn gặp qua, đại nữ nhi Triệu Khả Vi, một cái ít lời cao lạnh nữ hài. Chính mình đạo sư chưa thấy qua nhớ kỹ các nàng vẫn còn ở lên cấp 3. Ở tư nhân nữ tử học viện, bất kể nói thế nào, Triệu viện trưởng đại nữ nhi xảy ra tai nạn xe cộ. Mình cũng phải đi xem có hay không có thể giúp được với gì gì đó xuyến. Hy vọng hết thảy đều mạnh khỏe. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, cấp tốc hướng phòng cấp cứu chạy đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.